ôm em ôm tới nghiện. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hương Hương còn chưa kịp lấy hơi, nóng tiết to và dài lại nhập vào bên trong hoa huyệt của cô khống. Em đau quá, cô nhíu, mày, loại đau này cơ hồ sắp đem cô xé rách. Cô gái ngốc lần đầu tiên đều sẽ đau. Nguyên tắc hạo ẩn nhẫn không khỏe, sau khi làm cho nóng tiết toàn bộ nhập vào, liền nhẹ nhàng mà trước sau đong đưa, nhờ vào hoa dịch tự do ra vào nơi nữ tính của cô. Nhưng dũng tâm của cô vẫn còn màng trinh, hắn phải làm cho cô trước thích ứng cực đại, tiếp theo lại chậm rãi đi đỉnh phía trước. Cô vừa đạt tới cao trào, hoa huy, tê co rụt, họp lại, phun ra nuốt vào dục vọng của hắn. Cô đau đến mau rớt xuống nước mắt, nhưng mà khoái cảm lại kéo đến, làm cho cô không có biện pháp cự tuyệt xâm nhập của hắn. Dần dần, cô thích ứng cực đại của hắn, tiếp theo mà đến là một loại tê dại khoái cảm. Yêu thích anh như vậy phải không? Hắn dùng lực đỉnh lấy hoa tâm, hai tay đi vào cái mông của cô, dùng sức bóp lấy da thịt phấn nộn, để lại dấu tay đỏ thầm. Rất thích, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy hắn mang đến sự tăng vọt cùng khoái cảm, thân mình theo hắn va chạm trước sau lay động. Thích liền lớn tiếng kêu lên, hắn dùng lực ở trong hoa viên mềm mại của cô rút ra lại đút vào, cuối cùng phá tan tầng lá mỏng. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, đó là thuộc loại tượng trưng của xử nữ, mà hắn, là người đàn ông đầu tiên của cô. Đùi sướng nhiều hơn, hắn càng ra sức nâng cao eo, mãnh liệt ở hoa huy. Tê của cô rút ra đút vào, cô tiết ra thanh âm gâm nga, khoái cảm tập kích lên toàn thân. Hảo, cơ thể của em trở nên thật kỳ quái. Trong cơ thể của cô vừa ướt vừa trơn, dẫn đổ toàn bộ năng lượng của hắn, hắn chỉ hy vọng nhỏ nhắn xinh xắn của cô có thể thừa nhận tất cả bộ phận của hắn. Sau đau đớn rời đi trong cơ thể của cô, thay vào đó là vui thích đến hưng phấn, thiết bỗng rút ra đút vào vang lên thanh âm ba. Ba, xuyên thấu qua hoa dịch lại dễ nghe cảnh xuân cả phòng lại có loại mùi vị tình dục kích thích cảm quan hai người. Ngay tại khi cô sắp đạt tới cao trào, hắn đột nhiên đem dương VT rút ra, không hề lấy lòng cô. Đừng ngừng, cô như là người bồng bềnh trên mặt biển rất khể, không tìm được tấm mọc để dựa dẫm, hai tay cầm chặt lấy ra trải giường. Hắc, đừng nóng vội, bảo bối của anh. Hắn ngồi ở trên giường, ôm bên eo của cô, làm cho cô đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên đùi của hắn, sau đó dương VT một lần nữa chọt vào hoa huy. Tê của cô, phong phú khoái cảm lại quay về trong cơ thể của cô thỏa mãn ưm một tiếng, hai tay cầm lấy bàn tay to đang đặt ở eo mình. Bảo bối, muốn liền trình mình làm. Hắn đã bỡn đỏ ấn trước ngực cô, khiến nó đứng thăng nở rộ lên. Cô chưa từng có cảm thấy thống khổ như vậy, hơn nữa hắn có một chút lại không một chút va chạm, làm cho cô thầm nghĩ muốn giải phóng, làm cho thân thể đạt được thoải mái từ trước đến nay chưa từng có. Vì thế cô bắt đầu trước sau lắc lư, làm cho lửa nóng trong cơ thể có thể tự do ra vào, ma sát vách tường hoa, làm cho cô đạt đến thỏa mãn lớn nhất. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch trán đầy đặn che kín mồ hôi hột, tóc ngắn dán hai má, mị thái như nước. Đúng, chỉnh là như vậy. Hắn thét lớn một tiếng, chủ động của cô làm cho dục vọng của hắn cấp bách giải thoát ra. Hảo, nhanh quá, em không được, cô thở hỗn hển, choáng váng đánh úp lại cơ hồ mau đem cô nuốt hết. Nhanh như vậy, hắn nhẹ nhàng cười, bắt lấy bên eo của cô, dùng sức hướng lên trên mà đâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em chỉ lo hưởng thụ một mình em, không nghĩ đến anh. Nàng thở khẽ, anh thật lợi hại, em thật thoải mái, cô thổ lên lời nói không thành câu, lang thang khi hắn rong duỗi ở trên người thẳng đến lưng của cô bò lên chút tê dại, cô hét to một tiếng, buông mình mềm nhũn mà không thể nhúc nhích. DM thủy tại hoa huy, tê hiện ra chảy tràn càng nhiều, chứng minh cô đã đạt tới cao trào, hắn thét lớn một tiếng, tăng thêm tốc độ chồng đổi hoa tâm non mềm, cô vừa đạt tới cao trào, căn bản vô lực chống đỡ loại chiêu thức mãnh liệt này. Cô một lòng chỉ muốn thoát ly kết hợp cùng hắn, nhưng cực đại của hắn vẫn đụng chạm lấy hoa tâm, làm cho cô yếu ớt đến thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Đừng, người ta mau đến nữa rồi. Cô than nhẹ một tiếng, thân thế dần dần không chịu nổi công kích của hắn. Hảo, đừng, nhưng mà hắn làm sao có thể buông tha cô, vẫn như cứ lấy tư thế nữ trên nam, hoàn thành nghi thức thân mật nhất của hai người. Cực đại to và dài bị thịt ở hoa huy. Tê bao chặt lại con nói không nên lời thoải mái, hắn rất nhanh chấn động, rất nhanh xê phinh đạt đến cao trào. Đỉnh to và dài ở một giây cuối cùng rút ra, phun ở cái mông cùng lưng xinh đẹp của cô, đã xong trận nghi thức cầu ái dài dòng này. Lê Hương Hương mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường, vô lực thở phì phò. Tuy rằng cô cảm nhận được sau lưng truyền đến một chân cảm giác ấm áp, nhưng là cô đã mật lực để chú ý kia rốt cuộc là cái gì. Nguyên Tắc Hạo ôm lấy Lê Hưng Hưng, ngực rắn chắc dán chặt lấy phần lưng trắng mịn của cô, hai người ôm nhau nằm ở trên giường. Bảo bối, em giỏi quá. Hắn khẽ hôn cất tráng noãn của cô, gieo xuống ấn ký thuộc loại hắn. Em làm anh mất hồn, thật đặc biệt. Cô khẽ thở khí, đối mặt chiêu CSC của hắn, mệt mỏi thầm nghĩ hai mắt nhắm lại. Nhưng là đêm nay hắn mới làm một lần mà thôi, cũng không có như vậy liền thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Anh thật muốn em một lần nữa. Bàn tay to hắn vỗ về ở trước ngực cô, xuyên qua dưới nách của cô, lấy hết khẩu nhẹ xoa bộ ngực của nàng. Cuối cùng ngón cái đi đến trên đầu V của cô, nhẹ nhàng đùa bỡn đỏ âu đang nhô lên, tới lui lui trêu chọc cô. Cô tự nhiên ngâm ra thanh âm xinh đẹp nhất kẹp chặt hai chân. Em thật đẹp, thật giỏi. Hắn khẽ cắn vành tai của cô, ở bên tai cô nhẹ thổi khí. Tuy rằng cô đưa lưng về phía hắn, nhưng là hắn đối với thân thể của cô đã hiểu rõ vô cùng, đã ở trên gáy trắng noãn của cô lưu lại rất nhiều ấn ký. Em mệt mỏi quá, cô bĩu môi la hét như mật tiểu hài từ vung đi bàn tay to của hắn. Em còn chưa thỏa mãn anh. Hắn tuy rằng kịch liệt phun ra mầm móng, những là không may phút đồng hồ sau, liền bởi vì ôn nhu của cô mà khơi mào dục vọng nguyên thủy nhất. Hắn làm cho cô nằm thăng trên giường, bàn tay to trải qua bụng bằng phẳng, cuối cùng tách ra đối đùi của cô, nhìn trong khe hoa viên thần bí chặt chẽ kia tràn ra DM thủy trong suốt. Lần này anh sẽ không khi dễ em, đời eo anh làm em hài lòng. Trong lúc đó hắn đem mặt vùi vào bắp đùi của cô, ngửi được hương vị nồng nàn ngọt ngào, liền khống thế khắc chế dục vọng hôn đi lên. Hắn vươn đầu lưỡi, khẽ liếm bến phía bộ lông mềm mại, nhân cao trào mà thấm ra DM thủy đặc biệt ngọt ngào, hắn nhẹ nhàng liếm láp hôn hai bên múi thịt dày đặc. Tiểu MTXX không còn mát để nhìn nữa. Lê Hưng Hưng nửa mê nửa tinh khẽ kêu một tiếng, người bị hắn trêu chọc mà nhẹ thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý dãy rùa của cô, đầu lưỡi của hắn không ngừng liếm láp múi thịt chậm rãi nhấm nháp mùi thuộc về cô, không ngừng lấy đầu lưỡi liếm láp. Cô rốt cục nhịn không được mở hai tròng mắt tay muốn ngăn cản đầu lưỡi của hắn đi tới. Không cần, không cần liếm nữa, tuy rằng cô cảm thấy thẹn nhưng là bởi vì hắn trêu chọc lại nhịn không được phát ra dâm sóng thanh âm, hạ thể cũng nhẹ nhàng co rút lại. Nhưng hắn đâu chịu đình chỉ, đầu lưỡi liếm láp khe hở hẹp tìm kiếm thịt ngọt bên trong. Thịt lồi tròn tròn, đầu lưỡi vừa chạm vào đến, càng nhiều mật hoa chảy vào trong miệng của hắn, đầu lưỡi của hắn liếm láp trái phải, làm cho cô rên rỉ càng lúc càng lớn. Cảm giác kỳ diệu không ngừng đánh úp về phía thân thể của cô rõ ràng thập phần mệt mỏi vô lực lại bởi vì hắn trêu chọc mà hưng phấn. Hảo, cô giống mèo phát ra thanh âm nức nở, anh đem em liếm láp, thật kỳ quái, hắn khẽ cười một tiếng, có phải hay không cảm giác ngứa ngứa, ngứa ngứa, nóng quá, vậy anh sẽ giúp em hết nhột, hắn lại lần nữa mai nhập vào giữa hai đùi, nhìn múi thịt màu hồng phấn, hấp thu thủy dịch ồ ồ chảy ra. Cô cảm giác đầu lưỡi của hắn ở trên cái khe của cô không ngừng liếm láp, đột nhiên, cô cảm thấy trong khe hở hẹp truyền ra một cỗ điện lưu, cái loại cảm giác này so với bàn tay an ủi của hắn còn muốn thoải mái. Hơn nữa đầu lưỡi ấm áp của hắn tham tiến vào trong cái khe, làm cho thân mình cô cơ hồ cong lên. So với ngón tay, đầu lưỡi của hắn ôn nhu rất nhiều, làm cho cô bắt đầu không kiểm soát được mà lắc lư. Em cảm thấy, như vậy thật mất mặt. Cô nhẹ nói, hắn không để ý đến, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong cơ thể cô, hoa dịch từng đợt thấm đi ra, làm ướt cả ra trải giường. Hắn bắt đầu lấy cánh môi gặm nhấm múi thịt cuối cùng dừng ở trên âm hạch của cô, làm cho cô khó nhịn đong đưa cái mông. Sau đó, hắn dọc theo cánh hoa xuống, ở trên hai mảnh múi thịt mút lấy, ngẫu nhiên đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong hoa huy. Tê, làm cho cô phát ra tiếng kêu ngẩng cao. Đồng thời khi cô rên rỉ, hắn cố gắng xâm nhập bộ vị mẫn cảm nhất của cô thẳng đến hắn hài lòng ngẩng đầu, bên môi tất cả đều là hương dịch trong suốt. Em thật ướt, hắn đè lên thân thể của cô, môi mỏng chụp lên môi cánh hoa của cô. Nếm thử xem, đây là hương vị của em. Cô muốn cự tuyệt nụ hôn của hắn, nhưng là môi mỏng cường hôn mà đến, cô chỉ phải nhận môi cùng lưỡi của hắn. Phấn lưỡi nếm đến hương vị đặc thù mùi ngọt ngào kia, hỗn hợp lấy nước bọt trong miệng của hắn, đầu lưỡi hai người quấn giao một hồi lâu, hắn mới thỏa mãn ngắm nhìn cô. Như thế nào, có ngon không? Hắn tà ác mà cười, cái miệng nhỏ phía dưới tựa hồ chưa thỏa mãn, thủy dịch đều nhanh thấm ướt ra trải giường. Cô xấu hổ đến đỏ mặt không dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy dưới bụng lại một trận xôn xao, tất cả đều là bởi vì hắn vừa mới trêu chọc mà thành. Nhưng cô mệt mỏi không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ngâm nga phát ra tiếng kêu, khát khao liếm láp đầu lưỡi của hắn, lấy tư thái cầu xin nhìn hắn. Anh thật hư, toàn thân hắn như là có ma lực giống nhau, luôn châm được dục vọng sâu nhất trong cơ thể của cô. Anh hư ở chỗ nào? Ngón tay dài của hắn chơi lấy đầu V của cô, khẽ kéo. Người ta, cô bất an dãy giụa, hai tay chống đỡ ở trước ngực hắn, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Muốn cái gì? Bàn tay to của hắn cố ý ở trên bụng bằng phẳng của cô dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lớn tiếng một chút, bằng không anh sẽ không giúp em. Muốn anh đi vào trong cơ thể em. Cô thấp hồ một tiếng, xấu hổ đến muốn tìm cái động chui vào. Bé ngoan, hắn khẽ hôn cái trán cô một chút, đỡ lấy cực đại chính mình, ở giữa bắp đùi trắng mịn cọ sát. Cô nhu cầu bất mãn than nhẹ một tiếng, hai chân rất tự nhiên mở ra, hy vọng hắn tiến vào. Thấy cô nhiệt tình mở rộng chân, hắn không khách khí chút nào đem cực đại xâm nhập vào bên trong hoa huy. Tê mềm mại của cô, trong huyệt sớm ẩm ướt đến chịu không nổi, rất nhanh liền hấp thụ nóng thiết của hắn, từng thước tiến vào bộ vị mềm mại nhất, trợn trượt nhất. Hắn thét lớn một tiếng, âm hộ tắc nghẽn của cô làm hắn thoải mái đến thiếu chút nữa khai hết toàn bộ công phu, muốn ở trong cơ thể của cô khoái ý rong ruổi. Hảo, nóng thiết to và dài vừa tiến vào trong cơ thể của cô thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, thân mình cũng tự nhiên dễ dùa. Hắn nhẹ nhàng vừa động, cô liền mẫn cảm ngâm ra một tiếng kêu ngọt ngào. Em thật nhiệt tình, thấy cô phối hợp lấy luật động của hắn, hắn cũng dùng sức va chạm bên trong của cô. Một lần lại một lần mãnh liệt công kích lấy hai người, quấy làm lấy hoa tâm trong hoa huy. Tê thẳng đến làm ấm áp cả chiếc hường. Thanh âm thịt thiết ra vào, rút ra đút vào, hơn nữa tiếng đánh giữa hai đùi, hỗn hợp thành hợp âm tuyệt vời trên giường. Hảo, hai tay của cô cầm chặt lấy ra trải giường, dùng sức thở phì phò. Hắn đem bắp đùi của cô càng dùng sức tách ra, chỗ hai người ái ân ánh vào trong mắt của hắn, thấy hoa huy. Tê phấn nộn phun ra nuốt vào dục vọng nóng cháy của hắn. Bảo bối, hắn dùng lực eo, một trước một sau công kích. Thân thể của cô theo tốc độ của hắn lật động, hai luồng miên nhũ trước ngực cũng cao thấp chấn động, hình thành sóng sữa xinh đẹp. Lực đạo của hắn một lần so với một lần hung mãnh, cậy TH. Tê dùng sức giày xéo hoa huy. Tê, làm cho cô cơ hồ choáng váng. Có muốn hay không anh làm mau một chút nữa? Mỗi lần hắn đi vào, luôn đặc biệt dùng sức. Muốn, mau, mau một chút nữa. Hai tay của cô buông ra trải gường, không hề lý trí ở trước ngực xoa. Hảo, em thật không thoải mái. Nơi này, hắn lôi kéo bắp đùi của cô vòng ở bên eo của hắn, bàn tay to dùng sức xoa của miên nhũ mềm mại của cô. Cô thỏa mãn hừ nhẹ hoa huy. Tê phong phú mà thỏa mãn, tốc độ của hắn càng lúc càng mau, mà âm hộ của cũng co rút đến lợi hại. Hắn biết cô sắp đạt tới cao trào, vì thế càng thêm ra sức rút ra đút vào hơn 10 lần, khi một tiếng thét chói tai vang lên cuối cùng chấm hết. Cô đạt đến cao chiều, thân thể cấp tốc run run. Hảo, không cần, em không được, mà lưng hắn cũng truyền đến một trận tê dại, rất nhanh đầu óc liền một mảnh trống không, không ngừng dùng sức rút ra đâm vào, cuối cùng dừng lại vài giây, viên tròn chốc phun ra nhiệt lưu. Hắn run run vài cái, hoàn thành ái ân kết quả. Hoàn ái qua đi, thân mình Lê Hưng Hưng trần truồng liền mê man đi qua, Nguyên Tác Hạo lấy ra khăn lông ướt trà lau vết máu giữa bắp đùi của cô, vì cô đắp lên tấm chăn. Em thật đáng yêu, hắn nằm nghiêng ở bên người cô, nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của cô. Không nghĩ tới cô uống say, thật không ngờ thành thực. Hắn đối với cô càng lúc càng cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể nói, hắn thích cô. Buồn vui của cô, luôn trở thành tiêu điểm chú ý từng giây từng phút của hắn, rốt cục có thể hiểu được vì cái gì khi đàn ông chân chính yêu thích phụ nữ, sẽ muốn vô tư kính dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì này phụ nữ đáng giá cho đàn ông phải trả giá, mà đáng giá cho hắn trả giá chính là mèo nhỏ luôn ở trước mặt hắn gương nanh múa vuốt. Lê Hưng Hưng trở mình, tay nhỏ bé bắt lấy bàn tay to của hắn. Cô thật đáng yêu, hắn nhẹ vỗ về gương mặt của cô, nhìn tướng ngủ đáng yêu của cô, làm cho hắn thỏa mãn kéo nhẹ khóe miệng. Khó được có người phụ nữ nào có thể liên hệ tim của hắn, phụ nữ với hắn mà nói, luôn luôn đều là công cụ ấm giường, cũng là món đồ chơi nhàm chán, nhưng từ gặp gỡ cô, hắn mới phát giác nguyên lai phụ nữ cũng có mặt đáng yêu như thế. Nhất là đêm nay, cô phi thường thành thực biểu đạt dục vọng của mình, cùng cá tính quật cường của cô hoàn toàn không giống. Gặp gỡ cô tuy rằng không ngừng phiền toái, nhưng là cô tựa như một kính vạn hoa, bất kể xem thế nào cũng đều có một cái nhìn khác nhau, làm cho hắn vạn phần vui mừng. Mà hiện nay, hắn sẽ gắt gao đem cô ôm lấy, không buông cô ra. Xem ra, bọn họ sẽ có một đoạn thời gian rất dài tiếp tục dây dưa. Cách chương.